Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Sasuke đổi tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làng lá Ichiraku mì sợi. Naruto Uzumaki ăn không biết ngon ăn thích nhất mì sợi. Từ mấy ngày trước người cả thôn đều biết hắn là Hokage đệ tứ con. Mới đầu hắn thật cao hứng lại rất thương cảm. Cao hứng mình rốt cuộc có phụ mẫu. Thương cảm là một lần cũng không có gặp qua bọn họ. Mà làng lá thôn dân thấy hắn cũng không có trước kia cái loại đó ánh mắt chán ghét. Nhưng mà không cao hứng hai ngày. Ác ý ánh mắt không có. Thôn dân vẫn còn là ẩn núp hắn. Ở toàn bộ làng lá, hắn tựa hồ bị người không thấy. Cho dù hắn mấy ngày nay lại đến chỗ đùa dai, nhưng không ai lại đuổi theo đánh hắn mắng hắn. Hắn có chút không rõ hỏi Y Lỗ Thẻ lão sư. Y Lỗ Thẻ nói cho hắn đây là bởi vì là bọn họ ở áy náy. Nhưng là vừa không có dũng khí thừa nhận mình sai lầm. Cho nên bọn họ không dám và hắn sống chung chỉ có thể ẩn núp. Loại cảm giác này để cho hắn thật không dễ chịu. Cũng may, hắn đã không phải là một người. Lão đầu đệ tam mặc dù là người xấu, nhưng là Sakura, Sasuke, Y Lỗ Thẻ lão sư, Kakashi lão sư, háo sắc tiên nhân Jiraiya vậy, Ichiraku quán mì ông chủ, còn có Tiểu Ly và Giang đợi một chút. Bọn họ cũng không có hời hợt mình. Cái này làm cho hắn trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ăn no bụng, hắn chuẩn bị đi bệnh viện thăm Sasuke. Sasuke trung nhẫn thi bị Orochimaru ở trên cổ cắn một cái. Mấy ngày nay vẫn luôn ở làng lá bệnh viện. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút tốt. Như vậy Sakura cũng sẽ không ngày ngày đến bệnh viện chiếu cố hắn. Cái khác cũng có thể làm cho địt thúi Sasuke chỉ có Sakura không được. Làng lá cửa bệnh viện bên ngoài. Haruno Sakura khẩn trương nhìn Triệu Mục. Nàng ngày hôm qua đi ngay Hyuga nhà tìm Triệu Mục. Nhưng mà trực tiếp bị ném ở phòng khách đợi một ngày. Cho đến ngày hôm nay mới thấy được Triệu Mục bị mang đến làng lá bệnh viện. Chỉ cần ta cứu hắn ngươi liền nguyện ý bỏ ra hết thảy. Triệu Mục nhỏ giọng hỏi, Haruno Sakura không biết làm sao gật đầu một cái, nàng vốn là không cách nào cãi lại Triệu Mục ra lệnh. Đây chính là chính ngươi lựa chọn. Triệu Mục vừa nói kéo Haruno Sakura tay cùng nhau niệm lực ẩn. Thân, bởi vì là oán niệm lóc xương dao che giấu khí lưu hiệu quả đặc biệt. Hai người lặng yên không một tiếng động đi tới Uchiha Sasuke phòng bệnh bên ngoài. Bên ngoài trông chừng minh ám đều có. Hiển nhiên làng lá lo lắng Uchiha Sasuke biết Uchiha bị diệt tộc chân tướng sẽ làm ra trốn tránh. Làng lá sự việc, hư hóa, niệm lực màng trinh rách, bằng vào ngay tức thì hư hóa xuyên qua vách tường. Uchiha Sasuke nằm ở trên giường bệnh nhìn trời hoa bản một hơi một tí. Thấy bên trong căn phòng đột nhiên nhiều hơn tới hai người đầu tiên là cả kinh. Sau đó lập tức thấy Sakura làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Lập tức tỉnh rụi ngồi dậy. Triệu Mục động niệm ở giữa. Ba cái niệm lực màng khoác lên người. Đột nhiên không thấy được tay mình chân vậy không thấy được Triệu Mục và Sakura. Uchiha Sasuke lập tức biết mình bị đặc thù thuật ẩn thân. Sau đó liền cảm thấy mình cánh tay bị người bắt được. Từ đối với Sakura tín nhiệm hắn không có phản kháng. Từ hôm qua đến ngày hôm nay, âm thầm vẫn luôn có Anbu giám thị hắn. Từ phát hiện điểm này, hắn liền đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn phải tìm được Uchiha Itachi xem hắn có phải là thật hay không bị Kotoama Tsukami khống chế. Nếu như có không tiếc giá phải trả cứu hắn. Nếu như không có không tiếc giá phải trả giết hắn. Niệm lực kỹ năng ẩn thân nguội xuống kết thúc. Triệu Mục kéo hai người ngay tức thì hư hóa xuyên tường. Niệm lực màng trinh rách ngay tức thì mặc lên mới niệm lực màng. Mười mấy phút sau đó. Uchiha Sasuke đã bị mang ra khỏi làng lá. Làng lá bệnh viện trên dưới một hồi náo loạn, nhưng không tìm được bất kỳ Uchiha Sasuke mất tích đầu mối. Còn như bọn họ tìm Uchiha Sasuke đã bị Triệu Mục đánh ngất xỉu ném vào máu thịt ma hộp. Dĩ nhiên không phải giết chết. Triệu Mục lo lắng lục đạo tiên nhân trực tiếp đụng tới. Chẳng qua là nho nhỏ sửa đổi một chút Sasuke thân thể. Từ thiếu nam cải tạo thành thiếu nữ. Hoàn toàn chặn Haruno Sakura ảo tưởng. Đồng thời cho Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke sáng tạo điều kiện. Kịch bản loại vật này càng tan vỡ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ độ lại càng cao. Bất quá chỉ là đổi cá tính. Orochimaru còn thường xuyên đoạt xác người phụ nữ không cũng giống vậy sống thật tốt. Ngươi đang làm gì? Haruno Sakura không nhịn được hỏi. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Chữa bệnh nhẫn thuật học bao nhiêu? Triệu Mục hỏi ngược lại. Chữa thuật LV6. Trưởng tiên thuật LV1. Cầm máu thuật LV5. Haruno Sakura giải thích. Còn đang học có thông linh thuật. Quái lực. Hơn nữa chakra giải phẫu dao và nhỏ mắc rút ra thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Thuận tiện còn học một ít phương diện giải độc kiến thức. Rất tốt, ta muốn ngươi trong vòng một năm học Sunet toàn bộ. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Thời gian ngắn học ba cái chữa bệnh nhẫn thuật. Haruno Sakura tư chất quả nhiên không tầm thường. Đã như vậy, cho nàng một cái khen thưởng tốt lắm. Máu thịt ma hộp mở ra, trong đó từng cây một thịt tu cuốn một cái thân thể thất lạc đi ra. Sửa đổi sau không mặc quần áo. Haruno Sakura sau khi thấy sợ hết hồn vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt. Nhưng đột nhiên ở giữa từ mới vừa rồi cái nhìn kia còn sót lại chỉ nhớ tới cái gì mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm trên đất thiếu nữ nhìn từ đầu đến chân cả người lập tức tê liệt ngồi dưới đất. Nàng từ nhỏ thích mấy năm Sasuke, bất quá mười mấy phút thời gian làm sao thì trở thành phụ nữ. Thật tốt học y liệu nhẫn thuật, nói không chừng ngươi có thể đem hắn đổi trở về. Triệu Mục vỗ vỗ Haruno Sakura bả vai cười nói, theo ta biết ngươi mấy ngày nay một mực ở làng lá bệnh viện. Xem ra ngươi thật sự là hết sức thanh nhàn. Nếu như còn có lần kế liền không chỉ là như thế đơn giản. Ta sẽ ra lệnh ngươi tự tay giết sạch mình tất cả quan tâm người. Haruno Sakura cả người run một cái. Một câu phản bác cũng không dám nói ra. Sasuke hôn mê. Xa xa truyệt tới tiếng xào xạc. Triệu Mục ngày hôm qua cố ý không gặp Haruno Sakura. Chính là chờ liên lạc với Yakushi Kabuto hiện thân. Mặc dù trận doanh danh vọng cũng trôi theo dòng nước, nhưng là có ít thứ không ngại cầm tới và Yakushi Kabuto là một cái đổi chắc. Bá bá bá, chung quanh thoáng hiện 6 đạo thân ảnh. Yakushi Kabuto, cùng ngày ấy bày 4 tử viêm trận lần lang phường. Quỷ đi hoàn, nhiều do cũng cùng bên trái bên phải gần. Cuối cùng hơn nữa tóc trắng xanh lá đồng thiếu niên. Từ các phương vị bao vây Triệu Mục ba người, thấy còn hôn mê Uchiha Sasuke Yakushi Kabuto lập tức bối rối. Đổi chắc đi, Triệu Mục nói, người giết Orochimaru đại nhân còn muốn giao dịch với chúng ta. Yakushi Kabuto đỡ đỡ mắt kiếng, cười nói, hắn mới không như vậy dễ chết, nếu như là người tự nhiên có biện pháp sống lại hắn. Triệu Mục hừ lạnh nói thẳng đổi trác không giao giao dịch, ta dùng Uchiha Sasuke và Kusakabe kiếm, trao đổi Sharingan và Hoenyaito Kimimaro lại thêm chiếc nhẫn kia, đồng ý chúng ta liền giao dịch, không đồng ý ngươi có thể thử một lần có thể hay không lưu lại chúng ta. Đừng xung động, Yakushi Kabuto kéo muốn động thủ Hoenyaito Kimimaro, hắn có không gian nhẫn thuật. Chúng ta tới chính là giao dịch, muốn giết muốn dốc xương lóc thịt tùy ngươi. Hoenyaito Kimimaro lạnh nhạt nói, hắn vốn là người sắp chết. Hận nhất chính là mình cái này cả người bệnh để cho hắn không tư cách thành là Orochimaru đại nhân. linh hồn chuyển kiếp đồ đựng. Nếu như có thể dùng hắn trao đổi Uchiha Sasuke, đây là tốt nhất lựa chọn. Đơn giản lại là một cái muốn nghiên cứu huyết kế hạn giới hài cốt mạch người dã tâm. Chính hắn đồng ý, ta muốn chúng ta có thể đổi trác. Yakushi Kabuto lấy ra một cái phong ấn quyển trục ném cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy mở ra. Bên trong phong ấn 52 Sharingan và một chiếc nhẫn. Trong đó một đôi móc một cái ngọc. Còn lại đều là hai câu ngọc ba câu ngọc. Orochimaru trợ giúp Danzo hoàn thành cánh tay Sharingan di chuyển. Ở tay hắn bên trong đương nhiên là có số lượng không ít Sharingan thành tựu vật thí nghiệm. Orochimaru không thiếu Sharingan, thiếu là thuần khiết Uchiha huyết mạch thân thể. Nếu không giống như Hatake Kakashi như nhau, tùy tiện di chuyển ánh mắt thành là gánh nặng. Chỉ có Uchiha huyết mạch mới có thể hoàn mỹ chịu đựng Sharingan. Chỉ cần hắn nói lên dùng Sasuke thành tựu trao đổi, Yakushi và Obuto và sau lưng Orochimaru không biết không đáp ứng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hatte-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-gạch-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé. Bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.